Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1047, vững vàng mới là vương đạo, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Theo vị diện truyền tống trận, truyền tống môn độ sáng đến xem. Đối diện truyền tống trận ở vào hoàn chỉnh trạng thái. Cái này ngược lại để Lý Trường Sinh thở dài một hơi. Xác định đối diện không phải là bị Tả Khâu Lâm tại tinh linh vị diện phá hư truyền tống trận. Lý Trường Sinh không có lập tức tiến vào truyền tống trận. Ở bên ngoài chuyên môn chờ đợi chỉ chốc lát, không biết mới là nguy hiểm nhất, nói không chừng đi vào thì có cường địch vây quanh. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không để yêu sủng đi vào. Nhưng lại không thể phái quá mức nhỏ yếu hoang dại yêu tinh. Sau đó, yêu vương cấp cự long liền thành chọn lựa đầu tiên. Lý Trường Sinh nắm giữ hai đầu hoang dại yêu vương cấp cự long. Theo thứ tự là yêu vương cấp bạch long Raifu cùng yêu vương cấp ngân long Hisfeya. Cái sau đến từ tịch tĩnh chi xâm, đồng thời rất không kinh hãi. Tại ba đầu cự long cùng ba đầu thứ cấp tổ đại cự long long uy dưới. Bị hù nó trực tiếp đầu phục Lý Trường Sinh, Raifu, Hisfeya, từ các ngươi đi vào trước thăm dò một hai, cùng vị diện truyền tống trận so sánh. Hai đầu yêu vương cấp cự long thể tích không nên quá lớn. Bất quá bọn chúng long linh đều đã mấy trăm năm, nắm giữ thu nhỏ cùng hóa thành nhân hình năng lực, cũng không cần muốn lo lắng vào không được. Raifu cẩn thận nói ra, chủ nhân vĩ đại, như thế đi vào có phải hay không quá nguy hiểm. Hisfeya đồng dạng không có nhúc nhích, bọn họ không phải đần độn, bình thường tới nói. Vị diện truyền tống trận thường thường xây dựng ở thành thị hoặc là đại hình thế lực bên trong. Đại khái dẫn tồn tại nguy hiểm, trừ cái đó ra, nếu như đối diện vị diện ý thức cùng yêu tinh thế giới thiên đạo một dạng. Vậy coi như quá nguy hiểm, nói không chừng đi vào liền sẽ hóa thành cho tàn. Đương nhiên, loại này xác suất cực kỳ bé nhỏ, yêu tinh thế giới thiên đạo chỉ có thể coi là trường hợp đặc biệt. Đối với hai đầu yêu vương cấp cự long trù trừ không tiến. Lý Trường Sinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Có điều hắn cũng không có giải thích. Tay phải vung lên, hai tòa vượt qua 10 mét tài bảo núi xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đây là lần này thù lao. Đối mặt hai tòa tài bảo núi. Hai đầu yêu vương cấp cự long ánh mắt tỏa sáng. Hận không thể lập tức đem bọn họ bỏ vào trong túi. Tốt, tiểu long cái này đi vào. Raifu dẫn đầu ngăn không được dụ hoặc, hình thể của nó cấp tốc thu nhỏ, sau cùng hóa thành 2 mét lớn nhỏ. Đối với so sánh giá tính Raifu, Hisfeya thì lộ ra tỉnh táo rất nhiều. Nó ngăn trở lỗ mãng Raifu. Đối với Lý Trường Sinh nói ra, vĩ đại miện hạ, tại chúng ta tiến trước khi đi, có thể hay không cho chúng ta gia trì các loại tăng thêm trạng thái. Các ngươi không nói ta cũng sẽ làm như vậy. Lý Trường Sinh đồng ý xuống tới. Cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ đem yêu sủng nhóm kêu gọi ra. Vì chúng nó gia trì các loại tăng thêm kỹ năng. Trong đó càng để phòng ngự kỹ năng chiếm đa số. Sau một khắc, hai đầu yêu vương cấp cự long đỉnh lấy ngũ quang thập sắc lồng ánh sáng. Màn sáng, toàn thân càng là tràn đầy lực lượng. Nhiều như vậy phòng ngự kỹ năng. Muốn đến liền xem như yêu đế cấp yêu sủng cũng vô pháp lập tức phá vỡ. Hai đầu yêu vương cấp cự long nhất thời tự tin hơn gấp trăm lần. Vừa bước một bước vào vị diện truyền tống trận, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần việc cơ mật không ổn, thì sẽ lập tức rút về. Vị diện truyền tống môn hơi hơi khởi động sóng dậy. Chuyển trong nháy mắt, hai đầu yêu vương cấp cự long biến mất không thấy gì nữa. Tại hai người chỉ huy dưới, yêu sủng nhóm hiện lên hình nửa vòng tròn, đem vị diện truyền tống trận cửa ra vào vây quanh, chỉ cần có địch nhân tiến đến liền sẽ phát động lôi đình một kích. Nếu như là không cách nào chống cự địch nhân, chỉ cần đem đối phương giao cho thiên đạo là được, Lý Trường Sinh cảm thấy thiên đạo sẽ rất nguyện ý cống hiến sức lực. Rất nhanh, một phút đồng hồ trôi qua. Hai đầu yêu vương cấp cự long còn chưa trở về. Lý Trường Sinh mi đầu nhíu chặt, tâm lý càng phát ra cảnh giác, bởi vì theo vị diện truyền tống trận ánh sáng độ đến xem. vị diện truyền tống trận còn tại vận chuyển bình thường, đã không phải truyền tống trận vấn đề, cơ bản đại biểu cho bọn họ gặp đột phát sự cố. Dựa theo Lý Trường Sinh suy đoán, có chừng 4 loại khả năng. 1. Hóa thành tro tàn. 2. Không cách nào trở về. 3. Cùng địch nhân chiến đấu. 4. Phát hiện đại lượng tài bào. Cái này 4 loại cũng có thể. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Nếu như hai đầu võ trang đầy đủ yêu vương cấp cự long không cách nào trở về, như vậy hắn liền sẽ tạm thời từ bỏ tiến về không biết vị diện quyết định. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng không thể cầm sinh mệnh đi mạo hiểm đi, thì lấy hắn hiện tại tiềm chất, có thể thuận lợi trở thành song tự vương, mà chỉ cần đế vị trống chỗ, thành hoàng làm đế cũng không phải là rất khó. Đã con đường phía trước một mảnh đường bằng phẳng, phàm là cần bốc lên nguy hiểm tính mạng cử động, hắn đều chọn từ bỏ. Trọng yếu nhất chính là, Lý Trường Sinh tiến về không biết vị diện đơn giản là vì ẩn núp một đoạn thời gian. Thăm dò không biết vị diện đơn giản là thuận mang theo sự tình. Dù là không có thu hoạch cũng không khẩn yếu, nếu như không biết vị diện ẩn chứa cự đại nguy hiểm, Lý Trường Sinh thì sẽ làm ra lựa chọn thứ hai, tiến về tương đối an toàn không gian vũ trụ, thuận tiện lấy tìm kiếm tinh hạch cùng tinh thú. Không gian vũ trụ không giống với tinh giới, cái sau du đãng đại lượng thần nhiệt, có thể nói cực kỳ nguy hiểm, liền xem như thần linh tại tinh giới du đãng cũng sẽ có nhất định nguy hiểm. Đang chờ đợi quá trình bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến một giờ sau đó, vị diện truyền tống trận tạo nên gợn sóng, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nếu như là địch nhân, trước tiên phá hư vị diện truyền tống trận. Lý Trường Sinh còn có một câu không nói, cái kia chính là địch nhân cường đại thì giao cho thiên đạo giải quyết. Chỉ cần đem truyền tống trận phá hư, địch nhân nhưng là trở về không được, liền xem như cường đại thần lực thần linh, đại khái dẫn cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Trong chốc lát, một bóng người bước ra truyền tống trận, lại là yêu vương cấp ngân long Hisphaea, vừa nhìn thấy yêu sủng nhóm ngưng tụ năng lượng khổng lồ. Hisphaea rõ ràng giật mình kêu lên, Hisphaea sợ quân đội bạn không cẩn thận, cướp cò, vội vàng la lớn, không nên động thủ, chính mình người, nghiêm chỉnh huấn luyện yêu sủng nhóm vội vàng tán đi ngưng tụ năng lượng. Hisphaea cuối cùng thở dài một hơi, Lý Trường Sinh rốt cục hỏi, đối diện tình huống thế nào? Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh trong bóng tối sử một cái tiểu pháp môn, dùng để dự trắc hoang ngôn, Hisphaea không phải hắn yêu sủng, tồn tại được thu mua khả năng, truyền tống trận một đầu khác là một tòa địa hạ thành thị. Quy mô không là rất lớn, tối cường giả đại khái nắm giữ lĩnh chủ cấp trình độ. Chúng ta vừa mới theo truyền tống trận đi ra, thì bị bọn họ vây công, không thể không chia ra làm việc, để ta tới bảo hộ truyền tống trận, Raifu tiến hành phản kích. Raifu đâu, ta để nó thủ ở nơi đó bảo hộ truyền tống trận. Đối phương là dạng gì trí tuệ chủng tộc? Hisphaea không có trả lời, mà chính là dùng năng lượng nhẹ nhõm phác họa ra cụ thể hình tượng. Đây là một loại có tai nhọn nhọn loại sinh vật hình người. Có làn da màu xám, chính là trắc nhĩ tinh linh, lại được xưng là ám dạ tinh linh, hắc ám tinh linh, vị diện áp chế đâu? Chúng ta đại khái chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực. Còn có hay không tin tức khác? Không có, bây giờ đối phương chủ lực đã bị chúng ta đánh tan. Tạm thời còn rất an toàn, các ngươi làm rất tốt. Lý Trường Sinh không tiếp tục hỏi. Theo Hisphaea ngữ khí, nhịp tim đập, ánh mắt cùng thần thái đến xem, có thể xác định nó cũng không hề nói dối. Sau đó, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân thu hồi bộ phận yêu sủng, mang theo còn lại hình thể nhỏ nhắn xinh xắn yêu sủng bước vào vị diện truyền tống trận. Cách chương